ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, đáp lại ta. Đừng lại trang bức được không? 1. Cầu ủng hộ. Người khác độc giả, hoặc là đang thúc giục hơn, hoặc là đang ủng hộ. Vì sao ta độc giả cũng tại so ánh sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, bị cái này lầu sự kiện một trị. Tần Tiểu Ly trở về thời điểm, đều đã hơn 9 giờ. Hôm nay hai người cũng ra ngoài bôn ba, ban đêm cũng không có việc gì. Tần Tiểu Ly sớm liền chạy đi ngủ. Tần Minh sau khi tắm xong, một người tại gian phòng nơi đó đợi, cũng chỉ có thể giống thường ngày, mở ra điện thoại, tiếp tục duy trì cá ướp muối sinh hoạt. Thật đúng là đừng nói, không thiếu tiền còn có không thiếu nữ nhân về sau. Loại này ngồi ăn rồi chờ chết thời gian, vẫn là rất tương đương thoải mái. Đêm dài đằng đẵng, microblogging quấy rối, một ngày một lần microblogging ngày đánh lại bắt đầu. Tần Minh mở ra microblogging, vừa đi vừa về tìm kiếm lấy có thể gây sự thiếp mời. Nhưng tối hôm nay microblogging rất yên tĩnh, có lẽ là ngày mai sẽ phải đi làm duyên cớ. Rất nhiều người sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có một ít bạn nhóm vẫn còn tiếp tục kiên trì. Đương nhiên, nhóm này cái gọi là tu tiên xe bạn, cũng không phải là tất cả đều là lôi cuốn ít lưu ý chủ blog. Trong đó còn bao gồm Tần Minh tốt nhất bằng hữu Lưu Kiện. Trước đó lão sư liền khen qua hắn, Lưu Kiện đồng học có thân tàn trí kiên tinh thần. Tần Minh lúc ấy tại hiện trường còn xem thường. Cho tới bây giờ, nhìn thấy đối phương nằm tại trong phòng bệnh phát cái này microblogging, hắn bản thân cảm nhận được cái gì gọi là dùng sinh mệnh đang trang bước. Không sai, ngày hôm qua vừa mới bị Tần Minh nện qua, mà lại trọng thương nằm viện. Hôm nay thật vất vả tỉnh lại, hắn làm chuyện thứ nhất lại là phát microblogging trang bước. Sinh hoạt có thể lặp đi lặp lại phá hủy thân thể của ta, nhưng nó vĩnh viễn ma diệt không được ý chí của ta. Cùng lần trước phát đầu kia microblogging thiếp mời cùng loại, nhưng dùng lặp đi lặp lại hai chữ. Trong mơ hồ, một cỗ bức cách tự nhiên sinh ra, bất quá lần này tổn thương rõ ràng không có lần trước nghiêm trọng. Dù sao lần trước là hơn 50 cá nhân thay phiên nâng hắn đưa đến, mà lần này chỉ có Tần Minh người. Trên thực tế, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến là cái kết quả này. Dù sao hắn thể năng lại biến thái, cũng bù không được 50 người phần. Thay cái góc độ nghĩ, 50 cá nhân nâng qua về sau, Lưu Kiện đều có thể đứng lên tiếp tục giả vờ bức. Huống chi là hắn chỉ là một người đâu. Nghĩ đến cái này, hắn rốt cục chịu ổn định lại tâm thần, nghiêm túc thưởng thức một cái Lưu Kiện trang cái này bức. Cái này thiếp mời, không riêng gì phát nội dung, còn lập tức phối 9 cái hình ảnh, theo thứ tự là hắn từng cái huy trên tay địa phương. Tần Minh sau khi xem xong, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này tốt, ngày mai hắn lại đi thăm hỏi đối phương, cũng không cần tránh tác cái nào địa phương càng đau. Nhưng mà, đối với loại này vì trang bức không muốn mặc tinh thần, Tần Minh vẫn là phải đứng tại công chính góc độ bên trên, phê phán một cái đối phương. Ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục lúc trước cái kia ngây thơ hiền lành thổ bức. Trước kia ngươi yêu cười thích xem phim yêu lưu quản, còn nhớ rõ ngươi tại tinh không hạ nói cho ta, chỉ cần có ép xem, có giấy lau, ngươi cái gì đều có thể không muốn. Nhìn nhìn lại ngươi bây giờ, suốt ngày cũng nghĩ đến như thế nào trang bức, như thế nào xưng bá trang bức giới, dần dần mất phương hướng chính mình. Đáp lại ta, đừng lại trang bức được không? Một cái bình luận phát ra ngoài, Tần Minh cũng không để ý Lưu Kiện bị thương nặng bao nhiêu. Tóm lại đánh xong sụp đổ giá trị về sau, hắn cần chính là đối phương một mực bảo trì cái này sụp đổ tỷ lệ. Chờ lần sau nhiệm vụ lại xuất hiện, hắn liền có thể giống thu hoạch trái cây, coi đối phương là dự bị danh ngạch hái. Bình luận xong Lưu Kiện về sau, Tần Minh lại tốn một thời gian 2 tiếng, đem các đại đứng đầu chủ blog trêu đến muốn sống muốn chết. Rạng sáng 12 giờ, hắn thành công thu hoạch 100 vạn sụp đổ giá trị. Lại thêm hôm nay cứu người hoàn thành nhiệm vụ đạt được 200 vạn. Hôm nay một ngày, hắn liền kiếm lời nhanh 400 vạn sụp đổ giá trị, số lượng này là một ngày so hơn một ngày. Mà lại hắn phát hiện, đánh sụp đổ giá trị càng ngày càng đơn giản, thậm chí cũng không có gì độ khó. Đóng lại microblogging, Tần Minh ngã xuống liền ngủ, nghĩ bảo trì cái quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này đợi, hắn WeChat chợt vang lên, hắn cầm lên xem xét, là Thi Vân thông tin, vốn định trực tiếp xem nhẹ, nhưng đối phương phát nội dung, lại làm cho hắn chần chờ. Tại không, ngày mai đi làm cẩn thận một chút, Vương Sướng có thể muốn xuống tay với ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, lại là một bộ này Vương chủ nhiệm thức âm mưu luận. Vương Sướng muốn xuống tay với hắn, vậy cũng phải hắn có tay mới được a. Theo hắn chỉ, đối phương tổn thương đủ hắn nuôi ít nhất 2 tháng, nằm tại giường bệnh trên người. Tần Minh liền muốn hỏi một chút, hắn như thế nào ra tay? Suy nghĩ một cái, Tần Minh vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, cho đối phương hồi phục một câu, nói như thế nào? Điện thoại bên kia, Thi Vân hồi phục cực kỳ nhanh, bởi vì nàng biết rõ, đây là có thể để cho Tần Minh duy nhất cảm thấy hứng thú chủ đề. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là ta nghe nói sau lưng của hắn có tòa chỗ dựa. Kia chỗ dựa đã biết rõ chuyện của hắn, dự định vì hắn ra mặt. Xem hết cái tin tức này, Tần Minh vẫn là mộng, Vương Ngẫu chỗ dựa hắn là biết đến. Nhưng cái này cùng Vương Sướng muốn đối phó hắn có quan hệ gì? Không nói những cái khác, hắn hiện tại có vẻ như cùng Vương Sướng là đứng tại một đường tuyến trên a. Liền xem như muốn đối phó, Vương Sướng cái thứ nhất cũng là đối phó Thi Vân, không có khả năng chạy tới bắt hắn cho làm. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như sự tình không phải như vậy, Thi Vân hoàn toàn không cần thiết lừa gạt hắn. Bởi vì sự tình thật giả, chờ hắn ngày mai đến bệnh viện liền sẽ biết rõ. Sau đó thì sao? Ngẫu thực lực so nhóm chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Tóm lại ngươi ngày mai cẩn thận một chút, ta nghe nói hắn cho ngươi xếp đặt cái ván. Đóng lại điện thoại, Tần Minh lâm vào trầm tư. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Vương Sướng thiết cái gì ván, hắn không biết rõ. Thi Vân cái này điên nữ nhân đến cùng đang nói cái gì? Hắn cũng không biết rõ. Tóm lại, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Nhắm mắt lại vừa mở mắt, đảo mắt liền trời đã sáng. Tần Minh sớm lên giường, đi vào ban công cho hắn cây tiên nhân cầu tưới nước. Trải qua ngày hôm qua một sự kiện về sau, hắn càng ngày càng ưa thích khỏa này cây tiên nhân cầu. Luôn có một loại dự cảm, cái đồ chơi này về sau sẽ cử đi tác dụng lớn. Ngoại trừ viên kia cây tiên nhân cầu bên ngoài, hắn cũng tích cực cho cái khác thực vật tưới nước, mà lại có thể là thụ cây tiên nhân cầu ảnh hưởng. Hắn bây giờ nhìn những này nhỏ thực vật, cảm thấy 10 điểm chướng mắt. Càng nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là dùng ra ban thưởng ngươi 1 điểm xanh. Đem mỗi gốc thực vật cũng ban ân 1 lần. Chỉ chốc lát sau, 100 hoa đua nở, cả một cái ban công thực vật. Khổ người là một cái so một cái lớn. Nguyên bản rộng rãi ban công cũng trong nháy mắt biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Gặp đây, Tần Minh thỏa mãn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục